Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, nước Anh cùng Scotland. John Mortensen vì hắn nhìn thấy một màn cảm thấy nghi hoặc, mà Scotland bên kia sướng ngôn viên cũng đã cấp ra giải thích. Manchester City đám cầu thủ nhìn phi thường chấn định, nhưng đây bất quá là mạnh giả vờ chấn định mà thôi. Hắn tin tưởng vững chắc Manchester City. Những này cầu thủ không ai có thể tại Celtics fan hâm mộ bóng đá điên cuồng trong tiếng kêu ầm ĩ chân chính bảo trì chấn định. Không, khả năng Vinh là một cái ngoại lệ. Nhưng coi như thế lại như thế nào đâu. Vinh chỉ là một người. Nhưng bóng đá là tập thể hạng mục. Còn lại 10 người đều biểu hiện không tốt. Liền hắn Vinh quăng một người đỉnh cái gì dùng. Nghĩ tới đây. Scotland sướng ngôn viên đối với lấy được trận đấu này thắng lợi rất có lòng tin. Ngoại trừ hiến cho chủ đội tiếng hoan hô bên ngoài, chính là cho đội khách hư thanh. Điểm này tại tranh tài sau khi bắt đầu đặc biệt rõ ràng. Manchester City cầu thủ chỉ cần cầm banh, nhìn trên đài liền sẽ vang lên một trận hư thanh. Mà Vinh Quang cầm banh thời điểm, hư thanh là lớn nhất. Đây cũng không phải nói Celtics fan hâm mộ bóng đá đối Vinh Quang rất khó chịu. Vinh Quang kỳ thật xem như nằm trúng đạn. Celtics fan hâm mộ bóng đá hư thanh trọng yếu là cho Manchester City toàn đội. Bởi vì Manchester City là đến từ nước Anh đội bóng, mà Celtics là Scotland đội bóng. Tối cổ đến nay, Scotland cùng nước Anh liền có mối hận cũ. Tất cả mọi người nhìn qua nổi danh Hollywood phim Dũng Cảm Tâm rằng chính là Scotland người phản kháng nước Anh kẻ xâm lược cố sự. Cái này phim có thể giúp mọi người ít nhiều hiểu rõ một chút Scotland người đối England bất mãn là vì cái gì? Trong lịch sử Scotland người kỳ thật chính là Celtics, mà England thì là bị La Mã đế quốc thống trị người Anh. Đối với người Anh tới nói, phương Bắc Celtics chính là man tộc. Về sau người Anh bị Germanic dân tộc Anglo người, Saxon người chinh phục, thông qua không ngừng hỗn huyết thông hôn, tạo thành mới dân tộc Anglo-Saxon người. Lại về sau trải qua mấy năm liên tục nội chiến, Anglo-Saxon người thống nhất, thành lập về sau nước Anh. Mà những cái kia không chịu khuất phục cùng Anglo-Saxon người thống trị người Anh bên trong một bộ phận người lui hướng Britain đảo phần lưng. Cùng nơi đó Celtics dung hợp, chậm rãi biến thành hậu thế Scotland người. Celtics chi này đội bóng chỉ nhìn danh tự, liền có thể rất rõ ràng bọn hắn đại biểu chính là người nào. Cùng bọn hắn thái độ đối với England, Scotland cùng nước Anh trong lịch sử cũng là có qua quan hệ thân mật thời kỳ trăng mật. Về sau cũng bộc phát qua đại quy mô chiến tranh. Scotland toàn cảnh cơ hồ đều bị nước Anh chiếm đoạt. Dũng Cảm Tâm chỗ giảng thuật cố sự liền phát sinh ở Scotland trong lúc chiến tranh. Cứ việc về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân, Scotland cuối cùng nhập vào nước Anh, trở thành một quốc gia. Nhưng ở Scotland, vẫn là có không ít người khát vọng độc lập. Nhất là ở nước Anh rất nhiều hải ngoại thuộc địa đều nhao nhao độc lập về sau. Nước Anh tên đầy đủ là Great Britain cùng Bắc Ireland Liên Hợp Vương Quốc. Cái tên này liền rất bình thường có thể nói rõ vấn đề là Liên Hợp Vương Quốc, mà không phải cái gì nước Cộng Hòa, cũng không phải Hợp Chủng Quốc, bởi vì cái này khu vực là có rất nhiều liên bang tạo thành. Tại thời kỳ cường thịnh, còn có rất nhiều hải ngoại thuộc địa, tỉ như Hồng Kông, Australia cùng New Zealand, mà nước Anh chân chính bản thổ hẳn là nước Anh. Wales, Scotland cùng Ireland đều là tương đối độc lập. Về sau Ireland độc lập ra ngoài, liền chỉ để lại một cái Bắc Ireland. Bất quá Bắc Ireland cũng mỗi ngày đều đang nháo độc lập, để nước Anh vương thất đau đầu không thôi. Scotland cũng không ngoại lệ, vẫn luôn nghĩ độc lập, hy vọng có thể thông qua toàn dân công ném hình thức độc lập ra ngoài. Cho nên Scotland không ít người cũng không có đem mình cùng England xem như một nước người. Tại bóng đá bên trên, loại tâm tình này biểu hiện liền càng rõ ràng hơn. Bởi vì bóng đá là thời đại hòa bình chiến tranh, Scotland người ở trên quân sự khẳng định là không cách nào đánh bại cường đại nước Anh. Nhưng là bọn hắn có thể thông qua tại bóng đá đi lên đánh bại England. thu hoạch dân tộc tự tôn. Điểm này tại đội tuyển quốc gia phương diện bên trên cũng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vì cái gì quốc gia khác đều là đội tuyển quốc gia. Hết lần này tới lần khác nước Anh là chia làm mấy cái đại biểu đội. Có đội Anh, còn có Wales đội, Scotland đội, trong đó Wales đội trên cơ bản chính là đánh xì dầu. Mà nước Anh cùng Scotland tại lúc đầu thời điểm, nhưng là một đôi thế lực ngang nhau túc địch. Tại hiện đại bóng đá vừa mới sinh ra về sau một đoạn thời gian, Scotland bóng đá là chiếm thượng phong. Về sau nước Anh bóng đá phát triển về sau, đội Anh rốt cục đánh bại Scotland, để song phương lực lượng so sánh điên đảo. Cho tới bây giờ, nước Anh đã biến thành thế giới cường đội, Scotland nhưng thủy chung rất nhỏ yếu. Cho nên tại cùng nước Anh thời điểm tranh tài, Scotland đội bóng cuối cùng sẽ đem hết toàn lực, tại bóng đá bên trên đánh bại nước Anh, có thể làm cho bọn hắn cao hứng một tuần lễ. Những chuyện tương tự còn phát sinh ở Tây Ban Nha dạng này khu vực. Catalonia cùng Tây Ban Nha Trung ương Chính phủ, Bas địa khu cùng Tây Ban Nha Trung ương Chính phủ, đều có tương tự mâu thuẫn. Cũng giống vậy thể hiện tại bóng đá bên trên. Bas địa khu đội bóng, tỉ như Athletic Bilbao, Catalonia đại biểu đội bóng, tỉ như Barcelona, đánh đại biểu Tây Ban Nha Trung ương Chính phủ Real Madrid lúc, luôn luôn đặc biệt hăng hái. Mà Real Madrid làm khách những này đội bóng sân nhà lúc cũng không tốt lắm thắng trận. Bóng đá tại thời kỳ hòa bình đóng vai để đối lập song phương phát tiết cảm xúc tác dụng trọng yếu. Mà trở lại Celtics cùng Manchester City trận đấu này bên trong, song phương đối lập cảm xúc ngoại trừ lịch sử chính trị nguyên nhân bên ngoài, còn có tông giáo bên trên nguyên nhân. Nước Anh quốc giáo là tân giáo. Mà ngươi chỉ cần thấy được Celtics cái tên này, ngươi liền có thể biết đây là từng nhánh cầm thiên chúa giáo đội bóng. Toàn thế giới nổi danh nhất cùng thành Derby một trong Scotland cùng thành Derby, danh tiếng lâu. Năm kỳ thật chính là hai chi ủng hộ không đồng tông dạy đội bóng ở giữa chiến đấu. Cho nên mới sẽ như thế nóng nảy cùng kịch liệt, thậm chí sẽ náo ra nhân dân. Glasgow Rangers ủng hộ tân giáo. Mà Celtics ủng hộ thiên chúa giáo. Cho nên bọn họ đều là lẫn nhau trong mắt dị giáo đồ. Vì thủ thế dị giáo đồ. Trong lịch sử từng có qua tàn khốc thập tự quân Đông Chinh. Từng có các loại chiến tranh. Chỉ là một trận cùng thành Derby đáng là gì. Bây giờ Celtics tại sân nhà nghênh chiến Manchester City. Giống như là thiên chúa giáo đồ đối tân giáo đồ chiến tranh đồng dạng. Cho nên nhìn trên đài Celtics fan hâm mộ bóng đá phi thường điên cuồng. Mỗi khi Manchester City cầu thủ cầm banh, chính là một trận hư thanh phong bạo. Dĩ vãng Celtics fan hâm mộ bóng đá dùng loại này phong bạo cho không ít đến Celtics công viên cầu. Trận đấu đội bóng chế tạo rất nhiều phiền phức. Liền ngay cả Glasgow Rangers, cũng tại trước mặt bọn hắn gãy kích trầm xa. Tại bọn hắn hư thanh bên trong. Celtics tại tranh tài bắt đầu 18 điểm chuông thời điểm trước nhổ thứ nhất. Hy Lạp tiên phong Samaras vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Đường Samaras dẫn bóng thời điểm. Celtics công viên sân bóng bên trong ngoại trừ tiếng hoan hô. Người cái gì đều nghe không được. Liền xem như hai người mặt đối mặt lớn tiếng gào thét. Cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy miệng hắn động. Nhưng lại nghe không được hắn nói cái gì. Nhìn một cái. Đây chính là Celtics sân nhà. Scotland sướng ngôn viên tự hào lớn tiếng nói, 1-0. Celtics giành trước, bọn hắn mở đầu xong. Nếu như không phải định hướng thu âm micro ngay tại bên mồm của hắn. Chỉ sợ thanh âm của hắn đều sẽ bị tiếng hoan hô bao phủ. Lạc hậu tăng thêm đối phương fan bóng đá diễu võ dương oai đồng dạng tiếng hoan hô. Ấn lý thuyết Manchester City đám cầu thủ hẳn là sẽ cảm thấy thất kinh đi. Không, đường TV tiếp sóng cắt cho mấy vị Manchester City cầu thủ đặc tả ống kính lúc. Hoàn toàn không có từ trên mặt của bọn hắn tìm đến bất kỳ mờ mịt cùng thần tình thống khổ. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía phương hướng khác nhau. Nhưng cuối cùng lại đều chỉ hội tụ tại một điểm, tập trung ở trên người một người. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn, không có cho đến đặc tả ống kính còn lại Manchester City cầu thủ. Tại ném cầu về sau cũng đều trước tiên nhìn sang. Không chỉ là trên sân bóng, dưới cầu trường Manchester City dự bị cầu thủ, Manchester City huấn luyện viên, cùng theo đội xuất chinh Manchester City fan hâm mộ bóng đá. Còn có hiện trường trực tiếp camera, cùng trước máy truyền hình Manchester City fan hâm mộ bóng đá. Tầm mắt của bọn hắn tại thời khắc này đều nhìn về phía một người. Người kia đứng tại Manchester City vùng cấm địa trước. Chúc mừng xong dẫn bóng Celtics cầu thủ từ bên cạnh hắn chạy tới. Hắn tựa như là một tòa chảy xiết dòng nước bên trong đá ngầm. Mặc cho dòng nước từ hắn hai bên tách ra chảy qua. Mà hắn lại ở trong đó nguy nhưng bất động. Hắn hướng cầu môn hô một tiếng. Đem cầu ném qua đến. Thủ môn dâu hát liền vội vàng xoay người từ cầu môn bên trong vớt ra bóng đá. Sau đó vứt cho Vinh Quang. Vinh Quang đưa tay kết quả bóng đá, ôm vào trong ngực, đưa tay phải ra nhấc nhấc trên cánh tay trái màu vàng đội trưởng phù hiệu tay áo. Không có kinh hoàng, không có thống khổ, cũng không có hai tay ôm đầu ảo não. Hắn quay người chạy trước bóng đá chạy hướng về phía bên trong vòng. Trọng tài chính một tiếng còi vang, tại Celtics fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ném đi cầu Manchester City kéo cầu. Đường Beckbatop đem bóng đá đá cho Vinh Quang về sau. Vinh Quang quay người làm một cái muốn đem bóng đá trở về truyền động tác. Nhưng dưới chân lại ôm lấy bóng đá bỗng nhiên xoay người một cái. Từ nhào lên Celtics tiên phong Samaras bên người xóa tới. Vừa mới đột phá Samaras. Vinh Quang lại làm ra muốn đem bóng đá phân cho tại nghiêng phía trước tiếp ứng mình Beckbatop động. Tác, lừa gạt lúc đầu ở chính diện Celtics tiên phong Son Maloney hướng bên cạnh rời một bước. Liền thừa cơ hội này, Vinh Quang đem bóng đá hướng phía trước một chuyến, thẳng tắp ra tốc, lại từ Maloney bên người đột phá. Nhìn trên đài Celtics fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô biến thành hư thanh. Vinh, ngay cả qua hai người, hắn không có muốn chuyển bóng ý tứ. Đây là muốn trực tiếp đột phá đến đối phương phía trước cầu môn sao? John Mortensen hô to, không có ích lợi gì. Phía trước đều là người của chúng ta. Vinh loại này đột phá khẳng định sẽ bị cản lại. Cho dù là phạm lỗi cũng không quan trọng. Vinh lần này đột phá nhìn không có chút ý nghĩa nào. Tựa như là bị ném cầu chọc giận. Nhưng đã mất đi lý trí hắn cũng bất quá là một giới mãng phu. Scotland sướng ngôn viên khẳng định nói, lời hắn nói tựa hồ là đúng, bởi vì hắn vừa dứt lời, Vinh Quang lại qua một Celtics cầu thủ về sau, bị hạng tư Celtics cầu thủ đụng té xuống đất, phạm lỗi, trọng tài chính còi huýt vang lên, hư thanh lại biến thành tiếng hoan hô Celtics fan hâm mộ bóng đá tại vì lần này phạm lỗi gọi tốt. Xem đi, ta nói cái gì tới? Loại này đột phá không có chút ý nghĩa nào. Đạt được một cái trước trận đá phạt đã coi như là kết quả tốt nhất. Mà lại cái này đá phạt khoảng cách cầu môn vẫn là như thế xa. Có gì hữu dụng đâu. Vinh lại muốn lên diễn một lần chủ nghĩa anh hùng cá nhân đột phá. Nhưng hắn đối mặt chính là cả chi Celtics. Hắn chú định thất bại. Scotland sướng ngôn viên trước đó nói lời bị ứng nghiệm. Hắn dương dương đắc ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.